người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, giới ninja náo động bắt đầu trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù có tài lực ủng hộ, mới có thể huấn luyện được càng nhiều ninja. Huấn luyện càng nhiều ninja là vì phát động chiến tranh, thống nhất toàn bộ giới ninja. Đây là cũng là Iwichi muốn làm sự tình, trợ giúp Sa Ẩn huấn luyện ninja, mau sớm khôi phục nguyên khí. Không chỉ là bởi vì muốn thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, đem Tsunagakurei biến thành Konoha một bộ phận. Sa Ẩn ninja cũng là một cái chiến lực mạnh mẽ. Cho nên đón lấy bên trong Iwichi vẫn là muốn đi gặp đại danh. Lúc đầu lần này đi ra đầu tiên là vì giải quyết Danzo. Cái thứ hai là thuận tiện xử lý sau cùng vấn đề. Cái này sau cùng vấn đề chính là tài chính thu nhập vấn đề. Ngũ đại quốc ẩn thôn cùng đại danh quan hệ trong đó cũng cùng Konoha cùng hòa quốc đại danh không? Kém nhiều. Kage nắm trong tay nước nọ cường đại nhất quân đội. Ninja quân đội. Mà đại danh thì là quản lý một quốc gia ngoại trừ lực lượng quân sự bên ngoài sự tình. Quan hệ như vậy Iwichi kỳ thật có chút không rõ. Vì cái gì Kage muốn khuất tại đại danh phía dưới. Mặc dù trên danh nghĩa là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng lại không liên quan tới nhau. Tỉ như đại danh không có quyền xác định Hokage cụ thể nhân tuyển. Thậm chí không cách nào làm Shibuki lá thôn hết thảy sự vật. Chỉ có thể tại Hokage ngoài ý muốn tử vong tình huống dưới. Không giờ chỉ định một cái ninja khi người thay thế lý Hokage. Mà cái này đại diện Hokage cũng không phải là nhất định có thể trở thành Hokage. Hokage nhân tuyển cuối cùng vẫn muốn từ Konoha nội bộ tự hành tuyển ra đến. Quan hệ như vậy liền rất kỳ quái. Rõ rệt có được áp đảo đại danh phía trên lực lượng quân sự. Vẫn còn phải bị đại danh tại tài lực bên trên hạn chế. Nói cho cùng vẫn là bởi vì huyết thống. Các quốc gia đại danh cơ bản đều tương đương với vương tộc. Bọn hắn đời đời truyền lại. Cho dù cái gì đều không cần làm. Lên làm một nhiệm kỳ đại danh tử vong về sau. Hắn dòng dõi liền có thể trở thành mới đại danh. Rất phong kiến chế độ A. Ở cái thế giới này người trong mắt. Có lẽ bọn hắn sẽ không đối đại danh có cái gì không tốt cái nhìn. Nhưng là Iwichi cách nhìn coi như tương đương khác biệt. Loại này kế thừa chế nên hủy bỏ. Luôn miệng nói cái gì hòa bình. Mặc kệ là Madara, Obito, lại hoặc là Nagato. Bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là chân chính hòa bình. Trên thế giới không có tuyệt đối hòa bình. Nhưng lại tồn tại tương đối mà nói hòa bình. Nhất thống giới ninja. Hủy bỏ đại danh chế độ, kiến lập thống nhất nhẫn thôn, thống nhất quốc gia, đây tuyệt đối là tương đối hòa bình bên trong biện pháp tốt nhất. Cái gọi là ràng buộc chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian, mà không thể vĩnh cửu tồn tại. Trong nguyên tắc Naruto ý chí để tất cả thôn đều cảm nhận được. Cho nên về sau có một cái hòa bình ngũ đại quốc, hòa bình ngũ nhẫn thôn, nhưng làm bọn hắn đời này chết đi. Người mới cầm quyền thời điểm, Naruto kiến lập ràng buộc liền biến mất. Nhất thống giới ninja có thể bảo trì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm hòa bình. Nhưng dựa vào ràng buộc tạo dựng lên hòa bình, cũng chỉ có thể là duy trì mấy chục năm mà thôi. Dưới mắt liền là Iwichi đối cái thế giới này đại danh quản lý quốc gia nhẫn thôn quản lý lực lượng. Quân sự, cái này quan hệ một lần dò xét. Đến tột cùng sẽ khiến như thế nào phản ứng Iwichi cũng không rõ ràng. Mặc dù nửa đường càng Danzo chiến đấu chậm trễ trong chốc lát. Bất quá Iwichi tốc độ của bọn hắn. Minh Tenten đen trước đó thì có thể tới mục đích. Đồng thời nhìn thấy hỏa quốc đại danh. Cùng này đồng thời. Đang tại Iwichi mang theo Neji cùng Sasuke đi đường thời điểm. Giới ninja đang tại kịch liệt dung chuyển. Đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì Iwichi tạo thành, mà là Iwagakure cùng Tsunagakure bị tập kích sự tình. Cuối cùng vẫn là không có dấu giếm xuống tới. Xảy ra chuyện như vậy, hai cái thôn đều cực lực ẩn tàng tin tức, nhưng náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Iwagakure bị phá hủy 10 phần 5-6, mà Sunagakure đại hỏa đốt đi suốt cả đêm. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể giấu giếm được? Hai đại ninja thôn bị tập kích, hơn nữa còn không phải phổ thông nhỏ nhẫn thôn. Đây chính là Iwagakure cùng Sunagakure a. Ngũ đại ninja thôn bên trong đó hai cái lại bị tập kích, với lại Iwagakure đệ tam Tsuchikage danh chấn giới ninja Ryotenbin Onoki trọng thương, cũng không phải những thôn khác Kage xuất thủ. Dưới tình huống như vậy thế mà bị đánh thành trọng thương. Thậm chí có tin tức truyền ra Onoki cũng nhanh chết. Akatsuki, cái tên này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ giới ninja. Một cái chuyên môn thu nạp phản nhẫn tổ chức. Bọn hắn vậy mà đồng thời tập kích hai đại ninja thôn. Hơn nữa còn đem hai cái thôn phá hư 10 phần nghiêm trọng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối với Iwagakure cùng Sunagakure bị tập kích một chuyện truyền ra. Kirigakure, đệ ngũ Mizuki Terumi Mei hạ lệnh phái ra Kirigakure ninja điều tra Akatsuki lai lịch. Bởi vì bọn họ đối Akatsuki vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Biết địch nhân lại có được lực lượng cường đại. Tình huống như vậy đối với ngũ Kage tới nói là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Kirigakure bắt đầu điều tra Akatsuki, mà đổi thành một bên Kumogakure cũng làm ra cùng Kirigakure đồng dạng động tác. Toàn lực điều tra Akatsuki, ngũ đại ninja thôn bên trong hai cái thôn đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra Akatsuki. Trước đó Obito lo lắng hỏi đề rốt cục phát sinh, mặc dù lần hành động này thu hoạch rất không tệ, bắt được xong nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ. Tứ vĩ, ngũ vĩ, một nửa vĩ thú đều tại trong lòng bàn tay của bọn họ. Có thể nghĩ muốn phong ấn những này vĩ thú, đại khái liền cần tốn hao chừng một tháng thời gian. Hiện tại giới ninja đều biết có Akatsuki tồn tại. Một tháng sau Kumogakure cùng Kirigakure hai cái thôn toàn lực điều tra. Akatsuki sẽ bạo lộ nhiều thứ hơn, thậm chí khả năng thu thập vĩ thú mục đích bị phát hiện. Từ đó để từng cái ninja thôn đều đem thôn của chính mình Jinchuriki bảo vệ. Lúc kia muốn tiếp tục thu thập còn lại vĩ thú coi như quá khó khăn. Obito đứng tại Nagato trước mặt, muốn bắt đầu phong ấn vĩ thú A. Nhiều như vậy vĩ thú không có thời gian một tháng. Đừng nghĩ toàn bộ phong ấn, mà một tháng sau, chỉ sợ toàn bộ giới ninja đều sẽ biết rõ chúng ta mục tiêu liền là vĩ thú. Hiện tại phong ấn vĩ, thú tạm thời đình chỉ hành động, Akatsuki có thể hơi thở dốc một cái, nhưng tiếp xuống hành động liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Mà nếu như không ngừng nghỉ lời nói, như vậy thì cần thừa dịp hiện tại, các đại ninja thôn cũng còn không chân chính rõ ràng bọn hắn mục đích thời điểm. Tận khả năng nhiều bắt lấy một chút vĩ thú, từ đó để kế hoạch càng có khả năng thành công. Nghỉ ngơi một ngày Nagato hiện tại sắc mặt tốt mấy phần. Nhưng cũng không có tốt quá nhiều. Cho dù là Uzumaki nhất tộc thể chất cũng không phải vạn năng. Ta từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ. Nagato đột nhiên nói ra câu nói này. Obito trong mắt quang mang có chút lóe lên một cái. Đã sớm nghĩ kỹ đến sao? Như vậy nói cách khác Nagato từ hành động bắt đầu một khắc này. Cũng liền chuẩn bị kỹ càng ứng đối tình huống hiện tại. Chậm rãi đứng dậy Obito cười nhìn về phía Nagato. Bất quá mang theo mặt nạ nụ cười của hắn Nagato cũng không nhìn thấy. Cho nên mục tiêu kế tiếp là ai? Nghe vậy Nagato ngẩng đầu ánh mắt hướng phía đông phương nhìn lại. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Từng cái tới là không được. Như vậy nếu nói như vậy. Trước hết bắt lấy mạnh nhất một cái kia a. Mạnh nhất một cái kia. Obito sửng sốt một chút. Hiện tại cũng đích thật là cái cơ hội tốt hệ. Bất quá mục tiêu của bọn hắn có lẽ cũng không tại Konoha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.